Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Andy. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp truyện Cung Mê Tâm Ký. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Andy nhé. Nắm tay cùng nhau ăn cơm. Nay thuyền đã trôi trên mặt nước, sóng lăn tàn gợn, tiếng sóng khẽ giống như tiếng hát ngân nga. Bên trong đèn đỏ nhu hòa khiến cho sắc hồng thêm diễm lệ. Bộ phận then chốt đã khởi động, khoang thuyền biến thành gian phòng nhỏ được bao phủ bởi vì mùng lụa nhỏ mỏng, khiến cho bầu không khí trở nên mông lung và tĩnh tứ. Bởi nơi này bị tách ra làm đôi nên đã hẹp hơn trước, mọi thứ trước mắt của Phi Tâm phải tự xử lý. Trong này không tiện tắm táp, U Thành Hải bèn đem tới một chiếc khăn đã trưng nóng và thêm mùi hương, đồng thời rót trà, đốt nến thơm và tắt vài ngọn đèn. Sau đó lại khẽ khàng theo cửa nhỏ ra ngoài, bầu không khí ở đây lại trở thêm mê muội. Phi Tâm cảm thấy thị tầm ở đây thực sự bất ổn, nơi này cách nhau bằng ván, nó có thể cách được âm thanh. Tiếng nước bên ngoài nghe rất rõ, thỉnh thoảng khi tiến sát tới gần thuyền khác, còn nghe rõ mồn một những tiếng ân ái, khiến cho người ta thực sự khó xử. Vậy mà tay của y lại càng ngày càng phóng túng, cô dần dần cảm thấy hơi thở của y đang phà vào cổ của mình, nóng bỏng. Lại càng thêm những lời lạ lùng, thì y lại càng dễ nổi hứng, vì vậy Phi Tâm đã giác ngộ, dù cảm thấy khó chịu như thế nào, thì cô cũng không thể nào mở miệng nói những lời mất hứng. Theo kinh nghiệm của cô, nói những lời giết phong cảnh lúc này thì chẳng những vô dụng mà còn khiến cho tình hình trở nên tệ hại hơn. Vân Hy trỗi hứng thì chẳng màng qua quản gì nữa, với lại Phi Tâm hơi tâm trí bất định, khó tránh khỏi mất tập trung. Y thì làm sao có thể để cho cô qua quyết cho xong chuyện. Sau một lúc dằn vặt, Phi Tâm dường như khó mà chịu đựng được, cố gắng không phát ra một âm thanh nào hết, nhưng cảm thấy cái nóng cháy gian, tâm trí phiêu bồng, và lại con thuyền này cũng không bằng phẳng như thuyền lớn lúc ban đầu tới. Lúc này lại hơi bị chao đảo nên càng khó chịu được. Trong khi các gian khác bị phóng to thì cơ thể cũng bắt đầu là không thể nào kiểm soát, hơi nóng chèn giữa cổ họng dường như không khống chế được. Cô thực sự là không chịu thấu ngọn lửa đang dâng lên, trong giây phút ý thức bị hoảng loạn chi phối. Sau đó tất nhiên là Phi Tâm rất sợ, lần đầu là cũng là phụng chí cắn hoàng thượng, nhưng lần này y đâu có bảo cô cắn, và còn cắn vào bắp tay bên phải. Nhưng mà y lại chẳng nói gì, Phi Tâm là cũng đã khôn ra. Không thấy y của trách, bèn miên man thiếp đi. Vừa tỉnh giấc, Phi Tâm cũng không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu. Sau đó nghe tiếng Uông Thành Hải bẩm báo ngoài cửa rằng gần sắp tới bên cảng Bình Châu. Bình Chân Quan Độ lần này bởi vì phải nghênh đón nghi trượng của hoàng thượng nên đã phong tỏa cảng từ sớm, nhưng vẫn mở một đường sông để phòng khi cấp bách, qua lại vẫn là phải nghiêm ngặt kiểm tra. Nay hoàng thượng hạ 5 tuần, quan lớn các tỉnh Hoài Nam và Hoài Đông đều đến Giang Đô nghênh đón, nhưng mà quan lại giữa những vùng khác nhau của Giang Đô vẫn phải lưu thủ. Bàng Tín đã sớm sai tổng quân lấy lệnh thông hành, nếu như không thì thuyền riêng của bọn họ sẽ không cách nào cập bến Bình Châu. Bọn họ xuống thuyền, Phi Tâm vẫn chưa vững chân, vẫn còn chao đảo. Cô truyền gọi Tiểu Phúc Tử tự mình chải tóc. Từ sau khi thuyền bắt đầu cập cảng, Phi Tâm vẫn là luôn lấy khăn che nửa mặt. Vân Hy biết lần này không phải là bởi vì cô che giấu thân thể dơ bẩn, mà dẫu có dơ bẩn thì cô cũng chờ tới khi xuống bờ rồi mới che. Khi cô cầm gương lên soi mới phát hiện ra môi của mình đã sưng đỏ, cảm thấy thực sự khó coi nên che khăn lại ngay. Bình thường ở trong cung cô cũng đã thành thói quen, sau khi thị tầm thì chẳng bao giờ để cho Tú Linh lại gần. Tiểu Phúc Tử giấu là cũng theo cô nhiều năm, cô cũng không muốn để cho hắn thấy cái bộ mặt nhếch nhác này. Tiểu Phúc Tử cũng hiểu cô không truyền gọi thì hắn cũng không tiến tới gần, chuẩn bị sẵn đồ đạc ở một góc xa để cô tự sửa soạn. Vân Hy cũng biết cô là người rất sĩ diện, vì vậy sau khi thức giấc cũng không vội vàng sai người hầu hạ những tấm ván mở rộng của khoang thuyền. Hai người chen chúc trong gian nhà nhỏ rất bất tiện, y vẫn để mặc cho cô. Mà thế khổ khi cô miễn cưỡng sửa soạn xong thì cả hai người lúc này cũng là lúc thuyền đã cập bến. Bến cảng đã được binh sĩ canh gác rất nghiêm ngặt, nhưng có lệnh thông hành ở trong tay thì cũng không ai kiểm tra bọn họ. Vừa ra khỏi cảng, đi trên con đường lớn, Phi Tâm chỉ cảm thấy nơi này thực sự rất khác biệt so với Giang Đô. Bình Châu là một vùng đất xây trên đồi núi, đường phố cũng lõm chõm, chỗ thấp chỗ cao. Trong thành chẳng những sông nước có cả, xa xa chỉ nhìn thấy được cảnh núi, không phải là núi cao sừng sững mà chỉ là những ngọn núi hơi nhấp nhô. Ra khỏi bến cảng không xa liền thấy một con phố, dường như là một con phố chợ. Công tử, có cần tìm một nơi để nghỉ ngơi hay không? Sáng mai chúng ta mới thuê xe ngựa. Bàng Tín nhìn sắc trời. Trong thời tiết như vậy, có lẽ đến tối mới thấy hết âm u. Vậy cũng được. Vân Hy nhìn Phi Tâm, tối hôm qua trăn trở, gần sáng mới thức giấc, lúc này mắt của cô lại đỏ hoe, nhìn vào thấy ngay là ngủ không ngon. Phi Tâm thấy cái đà này thì hiểu ngay là chắc chắn là sẽ phải đi thẳng đến ngoại thành. Nghĩ cũng đúng, trong thành đã ban bố lệnh chuẩn bị nghênh đón hoàng thượng từ trước, chắc chắn là sẽ thành tính không giống với ngày thường. Dù có đi lại ở trong đó cũng chẳng còn cảnh vật gì để ngắm, nhưng thị trấn thôn trang ngoại thành thì lại khác. Khoảng cách rất xa, đoán là thiên tử sẽ không tới nơi này, cho nên là sẽ không bị chỉnh đốn nhiều như trong thành. Trước khi khởi hành, Phi Tâm cũng đã không chuẩn bị kỹ, nhưng mà sau cùng quá vội vàng cho nên không kịp để cho cô mang vác gói to gói nhỏ. Tuy nhiên, những thứ phòng hờ khi nguy cấp thì cũng không ít. Vào giữa lúc hạ oi bức, mang thức ăn dễ bị ôi thiêu, nhưng mà Phi Tâm lại sợ giống như lần trước, khiến cho hoàng thượng ăn vào đau bụng nên đã chuẩn bị ít thuốc men. Vải vóc mua ở trong lần trước hoàng thượng cũng không đưa cho cô bèn sai Tiểu Phúc Tử ra ngoài mua một chút, may vài bộ. Sợ khi ra cửa sẽ gây chú ý, khiến cho những gã đàn ông không ra gì nhòm bậy, cô lại cố tình may kích cỡ to một chút, kiểu dáng chọn loại không nhìn được đường cong cơ thể. Sau đó, thay một bộ đàng hoàng, hoàng thượng đã chuẩn bị sẵn cho mình, đột nhiên lại nhận ra, bọn họ có thần giao cách cảm ở trong phương diện này. Bây giờ cô đã bịt kín mặt, nhưng mà người trên phố nhìn thấy Vân Hy đều phải kinh ngạc bởi vì vẻ đẹp của y, nhưng mà thấy cô thì lập tức né xa. Phi Tâm thấy ở trong ánh mắt của bọn họ dường như rằng sợ cô mắc bệnh truyền nhiễm. Phi Tâm cũng chẳng quan tâm, chỉ níu chặt lấy Vân Hy, hệt như là một đứa nhỏ bị người ta bỏ rơi. Họ dạo hết nửa con phố rồi bước vào trong một quán trọ có tên là An Thuận Trai. Quán này xây thành 3 tầng, bên ngoài có một sân trống rộng rãi, không cho người khác bày bán gần trước cửa. Ngoài đó có 4 người giúp việc đón khách, trông rất bề thế. Lúc đó không phải là giờ cơm nên khách khứa cũng không nhiều, và lại bàn ghế bày biện ở đại sảnh cũng là không đặc kín, rộng rãi khác thường. Phi Tâm bước vào, thấy bàn ghế tầng 1 đều là thượng hạng, bèn hiểu ngay tiệm này chắc chắn là chỉ toàn đón tiếp khách sang trọng. Tầng 1 thông đỉnh, trên đỉnh có treo một tòa hoa sen to, tầng 2 là có hành lang, xung quanh đều là phòng ốc. Tầng 3 chỉ mở 2 cửa, dường như là gian phòng độc lập. Chủ quán là một người buôn bán, thấy những người này tuy ăn mặc bình dị, nhưng khí chất phi phàm nên không dám tiếp đón không chú đáo. Lập tức sai hai người qua việc nghênh đón, một bên vừa hỏi khách khứa từ đâu tới, một bên là vừa gọi người bên trong ra tiếp đái. Vân Hy thấy 3 phòng và lấy thấy lực thực đơn, định chọn vài món, bảo họ mang vào. Y lại liếc nhìn xung quanh, đồ đạc ở đây đều là những đồ đắt giá, thậm chí là còn mắc gấp đôi so với những đồ ở Giang Đô. Giang Đô trực phục thuộc tỉnh Giang Đông, Bình Châu nằm ở ranh giới giữa Hoài Đông và Hoài Nam, không trực thuộc Châu. Tuy chỉ cách một hồ Thanh Dương, nhưng tại sao giá cả lại nhảy vọt lên trời như thế? Y đưa thực đơn cho Phi Tâm bảo rằng cô hãy chọn món đi. Phi Tâm tùy tiện chọn cho vài món, lúc này trưởng quầy vội vàng sai người phụ việc nhận lấy bao phục của bọn Bàng Tín. Bàng Tín khẽ né, không đưa cho họ, chỉ hất cằm, bảo họ dẫn đường. Phòng ốc ở trên lầu đều được rào bởi những hành lang, một bên nhìn ra phố, một bên nhìn vào đại sảnh. Phòng cũng không nhỏ, cho nên tất cả đều có khoảng cách, sạch sẽ và thanh tịnh hơn những quán trọ thông thường. Bên trong có bình phong, tủ áo, cách bài trí đang ngăn cách hai mặt trong ngoài, phân chia ra làm sảnh và phòng ngủ, và còn ngăn ra được một góc làm nơi tắm rửa, có một chiếc thùng gỗ to làm từ rễ cây đào có viền bạc xung quanh. Chẳng mấy chốc, bình nước nóng và thức ăn đã được mang lên. Chờ sau khi người giúp việc đóng cửa, bước ra, Thường Phúc mới bắt đầu công việc, thẳng tay gỡ bỏ chăn đệm ở trên giường, trải bằng chăn đệm tự mang tới. Vân Hy để mặc cho Phi Tâm sai người làm việc, Thường Phúc trải xong giường, bèn liếc nhìn chiếc thùng gỗ. Gỗ đào giữ ấm tốt nhất, đặc biệt là rễ cây đào, trăm năm thích hợp nhất để làm bồn tắm. Và lại lúc tới thì đi thuyền nhỏ, cũng là không cách nào ngâm mình thỏa thích. Nhưng mà thùng này chẳng biết đã có bao nhiêu người đang ngâm trong đó, chủ nhân nhà hắn nhất định là không thích ngâm ở đây. Thường Phúc đã sớm chuẩn bị sẵn, hắn đun nước sôi một lượt, sau đó dùng loại sáp đã hòa lẫn bởi lá bưởi và đậu thơm ngâm vào. Thứ này thực ra là được chiết dầu từ các loại hương liệu rồi nấu thành dạng keo, rất giống với sáp dầu, không tan ở trong nhiệt độ cao. Trước kia Phi Tâm thường dùng nó để thoa lên trên người, sau đó ngâm nước nóng, xông hơi nóng để làm đẹp da. Này y chét một lớp dày đặc lên cả thùng gỗ, sau đó cho thêm nước nóng, chỉ thoáng chốc mà mùi hương đã ngào ngạt, nước là cũng dường như trở nên trong suốt hơn. Bàng Tín và hai thủ hạ của hắn ở hai gian trái và phải, Vân Hy nhìn hơi nước ngụt ngụt trước mắt, bất giác cười. Cơm vẫn còn chưa dùng, nàng gấp gáp điều gì? Nghe thấy lời y nói đầy ám muội, mặt của Phi Tâm lại hơi ửng đỏ. Tắm giờ có thể giảm bớt mệt mỏi, hầu hạ người dùng cơm trước. Thùng đó cứ đặt đó, không thêm nước lạnh cũng có thể trừ khử đi dơ bẩn trong thùng. Y đưa tay chẳng lấy cô, lại khẽ ngửi ngửi mái tóc. Một lát nữa ăn xong, nàng tắm rồi nghỉ ngơi một lát. tối tới sẽ đi ngắm xung quanh đây. Một lời nói đã đánh tan sự không thoải mái, khiến cho cô cảm thấy rất chu đáo. Bất giác lại ngước nhìn y. Như vậy làm sao mà được? Không sao. Nói xong y kéo cô vào bàn. Phi Tâm vừa nãy đã chọn vài món: măng xào thịt, vịt hầm, bồ câu quay, một con cá trưng và một đĩa cà tím xào tỏi. Những đĩa thức ăn này đều là sáng loáng, đũa cũng được bọc một lớp bạc. Vì vậy Phi Tâm mới là không sai Thường Phúc đổi những cái tự mang theo, chỉ luộc qua nước sôi, sau đó lại chọn vài món ăn thử, cảm thấy mùi vị cũng là được, bèn đứng bên cạnh gấp thức ăn cho y. Vân Hy nhìn thấy động tác của cô, khoảnh khắc đó tự dưng lại cảm thấy mê mẩn. Đổi môi trường và y phục, lại trông thực sự có dáng phù thề. Y đưa tay nắm lấy cánh tay của Phi Tâm, bảo cô ngồi xuống ở bên cạnh. Đã ra ngoài rồi thì không cần nhiều quy tắc như vậy, ăn uống thoải mái, vậy là đủ. Phi Tâm nghe thấy như vậy, bèn ngồi xuống bên cạnh y. Cô lại ăn rất ít, thức ăn bên ngoài khiến cho cô lúc nào cũng dè dặt. Sau khi dùng bữa, lại nghỉ ngơi một lát. Thường Phúc rửa tay sạch sẽ rồi lại đi pha nước. Khi mà vừa đổ nước thì Phi Tâm bảo Vân Hy tắm rửa cho giảm cơn mệt mỏi. Kết cục là cô cũng bị Vân Hy kéo vào trong cái thùng to. Hết chương. Gậy vai sơ sài nhưng vua lại khen. Kể từ khi xuống vùng phía Nam, cô không ngừng được Vân Hy rèn cho da mặt mày dày lên, đã làm điên đảo vô số những giáo huấn mà cô đã được dạy dỗ từ trước. Suy xét cho cùng thì ở trong lòng của cô cũng cực kỳ không muốn, nhưng dẫu sao ở nơi này cũng không phải là ở trong cung, những điều cần lo lắng còn rất nhiều, chẳng có giờ thời gian để cô bi sầu ai oán, nghĩ tới việc để cho người khác xét nét gì về mình. Hơn nữa cô vốn dĩ là một con người biết thuận thời thế, bây giờ không hợp thời của mình và địa vị cũng chẳng tiện, rằng co không thôi thì đến cuối cùng người thiệt thòi vẫn là mình. Vân Hy chính là nắm rõ tính cách này, cho nên mới càng ngày càng lộng hành hơn nữa. Sáp thơm đã tách giữa nước và thùng, mùi thơm cứ phiền phức tỏa ra ngào ngạt. Phi Tâm rải một ít hoa sen và lá bạc hà vào, nếu như hai người chen chúc ngâm ở trong đó thì thực sự là một niềm hưởng thụ. Nhưng ban ngày ban mặt cùng nhau tắm lại chẳng thể nào biến thành niềm hưởng thụ đối với Phi Tâm. Cô chẳng dám ngước nhìn y, vừa ngâm nước nóng thì đã tự cảm thấy thân mình run lên. Y phục bỏ ra, giấu rằng ở trên cánh tay Vân Hy khiến cho sắc mặt của Phi Tâm cứng đờ. Trên cơ thể Vân Hy, Phi Tâm nhìn thấy đầy những vết xanh đỏ đỏ. Y là cũng không nỡ tiếp tục hạ thủ, cuống họng khẽ ho khan một tiếng rồi lại ôm chặt lấy cô, bàn tay lại khẽ trượt trên lưng của cô. Không giống như là đang khiêu khích, mà giống như đang dỗ dành vậy thì đúng hơn. Hai người ngâm một khoảng một nén nhang đi ra ngoài. Phi Tâm tùy tiện chẳng chiếc khăn mình đi mang theo, rồi lại hầu hạ y thay y phục. Bởi vì lần này không đưa Tú Linh, Thường Phúc chỉ đặt đồ đạc ngoài bức bình phong. Phi Tâm bước ra thì thấy y phục đã sắp xếp chỉnh tề, bên cạnh chiếc ghế còn đặt một đôi giày. Thoáng thấy thứ đó, Phi Tâm bỗng nhiên giật mình. Đôi dép đề, lề đế mềm màu xanh chính là tác phẩm Phi Tâm đã làm giết thời gian mấy hôm trước. Trên đường đi, cô đã từng hứa sẽ may giày cho Vân Hy, nhưng đã mấy năm không đụng kim chỉ, đã không còn quen tay nữa. May xong rồi thì có vài đường chỉ bị lệch. Hai chiếc đặt cạnh nhau cũng khó mà phân biệt chiếc nào là bên trái và chiếc nào là bên phải, thực sự là khó có thể đem ra dâng cho Hoàng thượng. Không ngờ hai cái tên tài tú, nô tài Tú Linh và Thường Phúc lại dám gói theo. Thường Phúc lại còn đặt ra đây để tự làm xấu mặt người ta. Phi Tâm sửng sốt, lập tức không nghĩ ngợi gì nhiều, đưa tay gói giày lại muốn ném vào một góc. Người đầu Vân Hy đã khoác hờ trường bào trước ra, rồi lại cất tiếng. Sao vậy? Phi Tâm hoảng hốt, tấm khăn tròn ở trên người suýt nữa thì rơi, đôi giày ở trong tay lại rớt phịch ra ngoài, mặt mày ngờ nghệch lại đứng nhìn. Y thoáng thấy thứ đồ trong tay của cô, đột nhiên lại hớn hở tươi cười. Nàng đã làm xong rồi sao? Vừa đúng lúc để mang thử. Thần thiếp đã nhiều năm không đụng kim chỉ, thực sự may rất tệ. Phi Tâm lý nhí, không nên thử thì hơn. Chắc cô không để nổi, mang không nổi đấy chứ. Vân Hy gần như là giật nó sang. Vi phu phải thử xem, mang không vừa thì lần sau nàng cũng có cái để mà rút kinh nghiệm chứ. Một từ vi phu y buột miệng nói ra đã khiến cho Phi Tâm nghe đến sững sờ người, gương mặt đỏ lên. Nhưng mà cô đã bị ảnh hưởng bởi niềm vui mừng ánh lên trong đôi mắt của y. Đôi dép này không phải là tâm huyết của cô, nhưng người nhận đó đã tỏ ra vui mừng. Cô cũng đồng thời bị cuốn hút bởi vì sự vui mừng đó. Phi Tâm hầu hạ y thay y phục, đôi dép đó cũng mang vừa, kích cỡ vừa vặn, nhưng mà đường chỉ không được thẳng, với lại đế mềm cho nên là không đi được đường xa, chỉ có thể mang nó đi lại ở trong nhà. Y đi lại lại vài vòng, đôi mắt cong lên như là một mảnh trăng non, bất thình lình giơ tay nhấc cô lên trên không, khiến cho cô không thể nào không nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Tốt lắm, càng ngày càng có tiến bộ rồi. Lời nói của y không đầu không đuôi, Phi Tâm cũng chẳng biết bản thân đã tiến bộ ở điểm gì. Tay nghề lùi bước rất nhiều, nếu như còn ở nhà mà làm ra thành phẩm như thế, Phi Tâm đến chết cũng không chịu mang ra mà dâng tặng. Cô tình luyện chọn lựa, lựa đôi tốt nhất để tặng cho phụ thân, chỉ để nhận một câu, Tam A Đầu đúng là biết ý của ta. Phụ thân cũng chưa hề khen ngợi cô làm rất tốt. Bây giờ lời khen ngợi này lại khiến cho cô dễ dàng nhận được như vậy từ Hoàng thượng, là một người khó hầu gấp trăm lần so với phụ thân. Có lúc ngẫm lại thấy thực sự kỳ lạ, xưa nay cô vốn cố gắng làm những điều thật tốt, y thì lúc nào cũng mặt mày đanh lại, ánh mắt thì đánh giá rất lạnh lẽo, cho nên cô lại càng nghiêm ngặt, lựa chọn trang phục và trang sức, hành vi cử chỉ cũng luôn cẩn trọng không dám sơ sài. Nay ra ngoài một chút, dường như y đã trở nên khoan dung hơn, không còn soi mói cô từng chút, cô lại không muốn dần gân. Nhưng mà y cũng là chẳng để bụng, chỉ là vì một đôi giày mà khen cô tốt lắm. Tự cổ lòng vua là muôn lần khó đoán, Phi Tâm này mới là thể nghiệm sâu sắc lời nói. Hai người nghỉ ngơi trong phòng đến lúc chập tối, sau đó lại đi ra khỏi quán trọ, đi dạo nửa đường. Bình Châu địa thế khác Giang Đô, đường phố chỗ cao chỗ thấp, phố chợ cũng giàu nghèo lẫn lộn, cửa tiệm và quán hàng sàn sát lẫn nhau. Uông Thành Hải và Thường Phúc lại ở trong quán trọ sắp xếp phòng ốc. Phi Tâm là không muốn người giúp việc động vào đồ đạc của mình, và lại đồ đạc của bọn họ mang theo có một số là quan phẩm. Bảng Tín cùng với thuộc hạ Trịnh Hoài đi theo sau, chứ không dám đi gần. Còn 10 ngày nữa là đến tiết Trung Thu, cho nên một số tòa lầu ở đây có trang trí tượng quỷ vương. Nghe đồn, đến tiết Trung Thu sẽ có đốt nến ở đây và lễ hội bách quỷ dạ hành. Hiện nay cũng là những gánh hàng rong bán mặt nạ quỷ, có những chiếc được làm rất tinh tế. Trên phố còn nam lẫn nữ, có những kẻ giàu có đi kiệu hoa ẩm ý, cũng có bình dân vài bố đoàn y. Những đôi mắt nam nữ như họ cũng không ít, Phi Tâm lần này là không bịt mặt nữa. Bây giờ trời đã tối, cô bám chặt vào Vân Hy, mặc y dắt lấy mình, tay kia lại cầm khăn, thỉnh thoảng quạt quạt. Lúc đầu, cô rất là không quen việc nắm tay đi trên phố như vậy, nhưng mà nơi đông người thì cô cứ sợ, bất giác lại níu chặt áo của y, sợ sự chen lấn rồi lại đi lạc. Sau đó thì bất kể mọi thứ, chỉ nghĩ tới an toàn là số một. Thức ăn bán trên phố cũng không ít, nhưng Vân Hy đã có một bài học, nên chỉ dám nhìn mà không dám bỏ vào miệng. Vậy nhưng giá cả ở đây quả nhiên là đắt hơn Giang Đô, một bỏng ngô ở đây bán tới 5 đồng. Nếu như cộng thêm một ít đậu đỏ và đậu xanh thì đến những 7-8 đồng. Sản lượng lúa gạo Bình Châu lớn hơn nhiều so với Giang Đô, có ruộng tập trung, nhưng giá thức ăn lại mắc hơn rất nhiều. Đi dạo một chuyến thì thấy về cơ bản, giá cả ở đây đắt hơn Giang Đô. Hai thành này cũng không cách nhau quá xa, theo lý mà nói thì mậu dịch lưu thông rất nhiều, nhưng mà vật giá lại chênh lệch nhiều như vậy. Buổi tối đèn đỏ rượu xanh, trăng thanh gió mát, các hàng quán cửa tiệm náo nhiệt vô cùng, cảnh tượng mông lung hơn hẳn nhạc phường ở trên hồ Giang Đô. Xem ra kinh tế Bình Châu đã phát triển nhờ những thứ đó. Phi Tâm đi một lúc thì cảm thấy vừa nóng vừa mệt, khăn tay cứ không ngừng mà quạt. Đột nhiên cánh tay phải của cô lại hơi nặng trĩu, quay đầu lại nhìn thì lại thấy một tiểu nha đầu độ 11-12 tuổi, mặc chiếc váy vải thô, trông rất đáng yêu. Đôi mắt tròn xoe lại ngước lên nhìn cô. Mợ ơi, mua quạt mà dùng đi, quạt này tốt lắm. Vân Hy cũng quay lại, thấy cô bé tay kẹp giỏ tre, trong đó có rất nhiều quạt đan bằng cỏ, phía trên là còn vẽ cỏ cây côn trùng, trong nét bút rất tinh tế, khiến quạt cỏ trở nên sống động. Y nhìn cô bé tuổi nhỏ mà đã phải lưu sinh, ở trong lòng phà một chút thương xót, thầm khen ngợi cô bé có mắt quan sát. Trong đám đông như vậy mà nhìn thấy Phi Tâm không cầm quạt, dùng khăn tay để quạt, chen chúc tới đây để kéo khách. Nghĩ như vậy, y tiện tay rút một đồng bạc lẻ từ trong túi ra và cho vào chiếc giỏ, nhẹ nhàng nói với Phi Tâm. Nàng hãy lựa một chiếc đi. Tiểu nha đầu nhìn thấy đồng tiền, còn mắt sáng rực, vội vàng giơ cao và xích tới gần để Phi Tâm tiện bề lựa chọn, lại tiếp tục cất tiếng. Người hãy lựa chọn vài chiếc đi ạ, dùng rất tốt. Phi Tâm thấy cô bé trông có vẻ biết bán hàng, hình như là muốn kiếm cho hết số bạc đó, bất chợt lại mỉm cười. Dùng tốt thì cũng chỉ cần một chiếc, không bảo ngươi thối tiền đâu. Nói xong lại tùy ý lựa một chiếc, cầm lên nhìn màu sắc. Tiểu nhà đầu thấy buôn bán có lời, nghe giọng Vân Hy cũng không phải là người bản địa, ngoan ngoãn cúi người mà chào, lại cười cười bưng chiếc giỏ nói. Cậu mợ có muốn đi chơi ở sông Đông Hà không? Hái quả ấu và bắt cá. Đệ đệ của tiểu nhân bơi rất giỏi, cậu ấy cũng rất thích ban thưởng. Phi Tâm lại hơi sững sờ, con bé còn biết mồi chài làm ăn, bán quạt mà ban đến kéo người ta đi chơi sông. Vân Hy nghe thấy như vậy hứng chí, lại cười rằng. Bây giờ trời đã tối, thì còn gì mà vui? Hay là ngày mai ngươi tới tìm ta? Nếu như quả thật thú vị như vậy, thì tiền thưởng chắc chắn là sẽ không thiếu. Cậu đừng có lừa người nhé. Sáng mai tiểu nhân sẽ tìm tới tìm cậu và mợ. Cậu mợ hãy cho xin địa chỉ được không? Tiểu nha đầu cười híp mắt, nói liền liền. Quay đầu ra đằng sau, đi chơi đến hai dặm cỏ An Thuận Trai. Nơi tới đó mà tìm, nói rằng gặp người họ Uông, vậy là được. Vân Hy quay lưng chỉ. Ngày mai, người phải tới sớm thì mới được. Tiểu nha đầu nghe thấy bọn họ ở quán trọ lớn, cặp mắt lại càng sáng rực. Vậy, sáng sớm mai tiểu nhân sẽ tới. Cậu mợ, chưa có nhận lời nhà người khác. Nếu như tới đúng giờ, thì sẽ không nhận lời người khác. Vân Hy cười đáp. Tiểu nha đầu cúi chào rồi chen ra khỏi đám đông. Chờ khi bóng của cô bé mất hút, Vân Hy nhìn bức vé ở trên cánh quạt của Phi Tâm, lại mở lời. Không biết ai đã vé. Rất khá. Rồi lại nói tiếp. Nói thì mới nói. Thường ngày chẳng thấy nàng thích vẽ vời gì hết. Phi Tâm đáp rằng. Thần thiếp, tài nghệ kém cỏi, cầm ký thư họa đều là sằng xính thôi. Chẳng qua là không chú tâm mà thôi. Vân Hy nói cười bóng gió, Phi Tâm nghe mà đỏ hết cả mặt. Đột nhiên phía sau có tiếng ồn ào, tiếp đó là một cơn gió to, lại nghe tiếng ngựa hí. Phi Tâm chưa kịp phản ứng thì Vân Hy đã ôm cô nép sang một bên, sau đó Bàng Tín vội vàng tới để bảo vệ. Phi Tâm chỉ nghe tiếng đùng đùng bên tai, một cơn gió xạt qua, hình như là xe ngựa đã tông thẳng vào trong đó rồi tách đoàn người. Vân Hy ôm lấy Phi Tâm, nhưng mà ánh mắt lại liếc nhìn nóc gỗ xe đang loạn choạng. Đám đông hơn nửa con phố đều nghiêng ngả, có những tiếng khóc lóc mắng mỏ. Bàng Tín thấy Vân Hy nhíu mày, hắn lại khẽ hỏi. Công tử, ngài có sao không? Ta không sao, đường phố đông đúc, tưởng đây là đường dành riêng cho quan sao? Ý khẽ cất tiếng, ánh mắt lại thoáng liếc nhìn, bên ngoài phủ gấm thêu, xung quanh sáng đèn, nhà quan sang trọng. Ý lại vội vã trên đường mà không cảnh báo trước, xem mạng người như không, thực sự là một kẻ hống hách. Vừa mới nói, Trịnh Hoài sang đó xem là nhà nào. Bàng Tín lại khẽ giọng. Phi Tâm bị áp chặt trong lồng ngực của Vân Hy, bàn tay bất giác níu chặt lấy y phục ở vùng eo của y. Trong đó, lòng của cô thoáng sợ hãi, tim đập đau nhói. Hết chương. Dò xét kỹ càng, tìm ra đầu mối. Khi quay về thì cũng đã là nửa đêm, sảnh lớn ở tầng 1 có không ít khách khứa. Họ vẫn gọi thức ăn lên trên lầu, Vân Hy nhìn ngó xung quanh, ánh mắt lại dán chặt một góc. Đó là nơi gầm cầu thang, rất vắng vẻ. Có một người xoay lưng lại với họ, dường như là đang vừa uống trà vừa nhìn thứ gì đó. Bị vùi lấp giữa sảnh khách đông đúc, không hề bắt mắt. Phi Tâm nhìn theo hướng ánh mắt của y, cô cũng nhìn thấy y phục của người đó rất khác thường. Dù chỉ là màu xanh xám, nhưng đối với người thường mặc áo gấm hoa lệ như cô mà nói, thì chỉ cần nhìn, độ rũ của chất liệu vải là có thể biết nó không phải là sa tanh giả, mà là lụa thật, và còn không phải là lụa tầm thường. Nó là gấm lụa, dệt từ tằm lạnh. Hai người không lộ ra thanh sắc, vẫn nhìn về cuốn sổ trên quầy, sau đó lại nắm tay nhau, giống như là một đôi nam nữ thân mật đi trên lầu, lúc rẽ qua cầu thang lại đưa mắt quan sát. Khi lên trên đầu lầu trên, Phi Tâm lại khẽ nói, người lúc nãy dưới cầu thang mặc y phục hoa lệ, chất liệu là từ trong cung, nhưng mà chất người lại đeo bảng hiệu quản lý, thực sự rất kỳ lạ. Vân Hy cười. Nàng cũng đã nhận ra rồi sao? Lúc nãy đi ngang qua, ta đã có nhìn thấy người đó đang xem sổ sách. Hắn mới chính là ông chủ ở đây. Một tên nô tài ở trong cung mà dám bán buôn to như vậy ở nơi này, lại còn dám mặc áo gấm, thực sự là phô trương. Chẳng trách một ấm trà mà dám giá giá đến 2 lượng, hóa ra là có nhà quan yểm trợ. Hai người lại khẽ thầm thì, thần thái hệt như là đang hoan hỉ và tình tứ, cho đến khi người bước vào trong phòng. Lúc đó Vân Hy mới quay sang nói với Bảng Tín. Người bảo Trọng An hãy để ý tới tên đó. Phi Tâm nghe thấy như vậy, đột nhiên đưa tay kéo kéo vạt áo của Vân Hy. Đừng lo, không sao đâu. Vân Hy lại vỗ về cô. Ngày mai mượn cớ du thuyền với nha đầu đó, ra khỏi thành trước, rồi về tới tính tiếp. Mùng 8 đại giá khởi hành. 2 ngày nay, tiền phòng danh sẽ tới. Phi Tâm gật đầu khẽ nói. Nếu như hắn là quan lại thì nhất định là sẽ cảnh giới nghiêm ngặt. Bàng Tín tuy là một cao thủ, nhưng dẫu sao cũng là lạ nước lạ cái, khó đảm bảo tề đoàn. Vân Hy mỉm cười, cái nghĩ trong phương diện này tuy chỉ có cô mới có thể hiểu không sai lệch nửa phân. Y muốn dò thám nhà cửa đối phương, chứ không hề có ý định thâm nhập tìm chứng cứ. Vừa tới Bình Châu đã có thu hoạch như vậy, đối với y thì nó chẳng phải là một điều gì tốt lành, chỉ khiến cho y đau lòng thêm mà thôi. Khi họ đến không đi đường bộ mà là đi đường nước, chính là muốn né tránh những cửa ải kiểm tra nghiêm ngặt. Dù có lệnh thông hành ở trên tay, nhưng mà bước được cửa nào hay cửa đó. Những gì Phi Tâm nghĩ cũng chính là điều mà y nghĩ tới. Dù hành vụ thuộc đều là tinh anh, nhưng mà với thân thủ này thì khó lòng mà che giấu. Những kẻ luyện võ khi đi đều trông hiên ngang hơn người, cho nên chỉ cần xa xa ngóng xem hắn ở nhà nào, tới đó tìm hiểu kỹ, vậy thì cũng không muộn. Vân Hỷ để ý không phải là vì nô tài nhà quan ăn mặc hoa mỹ, mở cửa hiệu ở trong thị trấn to náo nhiệt, mà là vì tên nô tài này và cỗ xe nhà quan đã hoành hành ở trên phố. Vật giá nơi này cao ngất ngưỡng, đời sống người dân chắc chắn là khó khăn rất nhiều so với Giang Đô, có thể thấy được sự bất tài của sự trị vùng này. Nếu như y bãi nghi mà tới, sẽ e rằng chẳng thể nào thấy nổi cảnh này mà trái lại lại còn dễ dàng bị chúng lừa gạt. Đêm tới, hai thủ hạ của Bàng Tín là Trịnh Hoài và Quách Trọng An lần lượt quay về. Hai người bảo rằng xe ngựa đó sau cùng lái vào trong phủ Thái Bình Phú Châu. Còn có người đàn ông mặc áo gấm đó, vòng mấy con hẻm, sau cùng là vào một tòa nhà không treo bảng hiệu gì hết, nên không biết ở nhà nào. Phi Tâm đã xem trước bản đồ của Bình Châu, cô chuẩn bị sẵn một phần chi tiết về các phủ chức tại Bình Châu và tất cả sản nghiệp của phú hộ Bình Châu. Lúc này cô chuẩn bị như vậy là bởi vì phòng hờ khi cấp bách, đến lúc đó quan phủ sẽ là sức mạnh bảo vệ lớn nhất cho bọn họ, nhưng này thì thứ đó vừa hay có thể dùng tới. Quách Trọng An có biệt danh là ngựa già, dò đường, bởi vì điểm mạnh của hắn chính là ghi nhớ rất kỹ những con đường mà hắn đã đi qua, cho dù chỉ là một lần đi. Hắn vẽ ra một sơ đồ khái quát theo trí nhớ, rồi đem so với phần Phi Tâm đã chuẩn bị, rất rõ ràng là ngôi nhà đó chính là một trong những sản nghiệp của phú hộ nổi tiếng của Bình Châu. Phú hộ này họ Trần, là đại địa chủ của Bình Châu, nhà có ruộng trăm mẫu và cũng là kinh doanh các cửa tiệm ở Bình Châu. Quán trọ này chính là trong một số sản nghiệp của hắn. Vân Hỷ móc nối từng chi tiết lại với nhau, sắc mặt lại trở nên âm trầm. Người ngoài có lẽ khó lý giải, không tìm ra được trọng điểm từ những chi tiết vặt vãnh. Nhưng Phi Tâm lại hiểu rõ, bởi vì nhà cô là nhà buôn, quan thường luôn có một mối quan hệ chẳng chịt không rõ ràng. Cô hiểu rõ điều này nhất. Còn có một điều nữa chính là khi mà cô ở trong thâm cung lại càng tường tận được những bí ẩn trong đó. Đương nhiên, điều này cũng liên quan tới mật thiết tới sự thấu hiểu của cô đối với tâm tư của Vân Hỷ. Có lẽ có những lúc cô không thể nào hiểu được trái tim của Vân Hỷ, nhưng cũng có rất nhiều khi giữa bọn họ quả thực là tồn tại sự thần giao cách cảm. Chỉ mỗi một việc đem bản đồ mà thôi, trước khi vi hành, Vân Hỷ đã rất bận rộn bởi vì phải cùng với Thái Hậu chăm thân và tuần tra khắp các nơi. Thời gian y sắp xếp để chuẩn bị cho chuyến vi hành này rất ít ỏi, mọi chi tiết trong cuộc sống thường nhật đều có Uông Thành Hải lo liệu thay cho mình, nhưng Uông Thành Hải không tỉ mỉ giống như Phi Tâm. Vân Hỷ trước đó cũng từng nghĩ tới, nhưng mà y không dặn dò. Y đoán rằng Phi Tâm cũng sẽ làm như vậy. Quả nhiên, Phi Tâm đã nghĩ tới điều này. Tối hôm đó, hai người đều trằn trọc và khó ngủ. Phi Tâm thấy y mất ngủ, không đặng lòng, lên tiếng khuyên nhủ. Hoàng thượng đừng quá lo lắng, thiên hạ rộng lớn, khó tránh khỏi những kẻ tiểu nhân trục lợi. Hoàng thượng lo chuyện nước nhà, chỉ cần ít nước lợi dân thì đã là một minh quân rồi. Không cần là phải chọn bọn quan tham này mà làm cụt hứng chí đến chuyến Nam Tuần của Hoàng thượng. Vân Hỷ nghiêng sang nhìn cô. Nàng cũng không cần phải lo lắng, chấm là cũng không vơ đũa cả nắm. Từ chuyện này mà nghi ngờ lòng trung thành của nhà họ Lạc chính đâu. Hai người đều chỉ thốt ra đúng một câu, đã trúng tim phổi của đối phương. Hai ánh mắt trao nhau khoảnh khắc đó. Y đưa tay, sờ lên má của cô. Nàng có thể hiểu chấm, nhưng mà lại không thể nào hiểu lòng của ta. Phi Tâm thấy y đồng thời là cùng dùng cả hai danh xưng, nhất thời là chẳng hiểu tại sao, trái tim lại bắt đầu loạn nhịp. Y lại quay người sang, ôm cô vào trong lòng. Tim của nàng đập nhanh như vậy, nàng sợ gì chứ? Ánh mắt của cô chớp động. Sợ, có lẽ đúng là sợ, nhưng mà rốt cuộc sợ cái gì thì cô là cũng chẳng rõ. Y lại càng sát tới gần, đôi môi lại khẽ chạm lên trên trán của cô. Nếu như không muốn ngủ, vậy thì làm những chuyện quan trọng hơn. Y lại khẽ cười, siết chặt lấy cô. Sáng sớm ngày hôm sau, Bàng Tín đã thuê cỗ xe ngựa, bạn họ đã đến Bình Châu vào trưa mùng năm, ngủ một giấc đến tối đi dạo. Kết quả là lúc trở về lại bị Vân Hỷ hành hạ, khiến cho cả người của Phi Tâm giống như là sắp tàn giá. Ngủ một giấc rất sâu, cho đến khi bên tai văng vẳng tiếng cười và tiếng râm ran như chim sẻ đang hân hoan ca hát, Phi Tâm mới mở mắt thức dậy. Vừa tỉnh giấc đã sững sờ, người của cô cảm thấy chao đảo. Không biết từ lúc nào thì cô đã lên cỗ xe ngựa mà mãi đến bây giờ vẫn chưa có cảm giác ra. Vân Hỷ lại ngồi bên cạnh của cô, đối diện là hai đứa bé đang rôm rả cười nói. Bé gái chính là cô bé tối ngày hôm qua, vẫn là cách ăn mặc đó. Tóc trải thành hai búi nhỏ, để lại mái trước, ánh mắt lại tươi cười hớn hở. Bên cạnh là một bé trai, có lẽ chính là em trai ngày hôm qua mà cô bé đã nói. khoảng chừng 8-9 tuổi, đôi mắt lại khá giống với con bé, mặc một bộ áo nhỏ màu xám, tay áo có vài lỗ vá thủng nhưng lại rất sạch sẽ. Bé trai trông có vẻ chậm phát triển, ngồi bên bé gái, thấy thấp hơn cả một cái đầu, cũng không giống với bé gái nói năng hoạt bát, bộ dạng có vẻ nghiêm nghị hơn nhưng mà cũng thường mỉm cười. Không ngờ bọn họ lại đến thật, Vân Hy là còn đưa cả bọn họ lên trên xe. Cô bé tỉnh mắt, vừa thấy Phi Tâm mở mắt đã mỉm cười nói. Mợ đã thức dậy rồi. Phi Tâm rất là ngượng ngùng, cô chưa bao giờ nằm xoài như vậy trước mặt của người khác. Trong phút chốc, bỗng nhiên lại hận bản thân mình quá mức ngốc nghếch. Dẫu mệt như thế nào, cô không nên mất hết cảm giác như vậy. May rằng con nít chẳng nghĩ ngợi nhiều, tiểu nhà đầu vẻ mặt ngưỡng mộ nói. Cậu rất là tốt với mợ, mợ là có phước quá. Phi Tâm sắc mặt đỏ ửng, tiểu nhà đầu này suốt ngày bán buôn bên ngoài, miệng lưỡi đúng là hệt như con chim sẻ, liến thoáng không ngừng, gặp ai cũng nói ngon ngọt. Vân Hy nghe xong thì cười, rồi lại nhìn Phi Tâm. Liên Hoa Nhi hôm qua sợ rằng chúng ta cháo trở, cho nên gọi cả đệ đệ tới cùng. Hai đứa ngồi bên ngoài cả đêm đó. Bây giờ nếu như mà không đi với con bé, thì chúng ta thực sự là không phải. Liên Hoa Nhi. Phi Tâm nghe cái tên rất tầm thường, nhưng ở những gia đình bình thường, để dễ nuôi nấng, không thường. Thông thường sẽ để tỷ tiện một cái tên. Phi Tâm lén ngước xuống nhìn, cô được đắp một chiếc chăn mỏng, mỏng đến cả y phục đang mặc. Cô lại thở phào nhẹ nhõm, đồng thời là cũng kèm theo cảm xúc khó diễn tả bằng lời. Vân Hy đưa tay kéo cô dậy, dường như y khẽ đỡ lấy cô, cho cô chỉnh lại trang phục và mái tóc. Sắc mặt của y vẫn bình thản như bình thường, tiếp tục trò chuyện với hai đứa bé. Thực sự không hiểu được, với mấy đứa con nít này mà y vẫn có thể trò chuyện rôm rả. Nhưng như vậy cũng tốt. Tiểu nha đầu bận trò chuyện cùng với Vân Hy, phần nào đó đã giải cơn buồn ngủ của cô. Phi Tâm rụt vào sau gáy của y, chốc chốc lại nghe tiểu nha đầu đồn thổi những điều hay ho của sông Đông Hà. Trò chuyện một lúc, Phi Tâm mới biết, hóa ra nhà đầu này họ Liên nên mới gọi là Liên Hoa, đệ đệ tên là Liên Bằng. Khoảnh khắc đó trời cảm thấy nhà này thực sự thú vị. Liên Hoa Liên Bằng là một cái tên đơm hoa, một cái là kết trái cũng là được tương ứng. Tỷ tỷ 12 tuổi, đệ đệ 10 tuổi. Những người phương Nam tú tuấn, dáng vẻ trông nhỏ hơn tuổi một chút. Nhà họ ở trong Liên Gia Trang ở bên vịnh của sông Đông Hà. Vịnh sông này là một nhánh của sông Hoài, có một đầm trồng ấu. Nhà nhà đào ra ao nuôi cá, hái ấu, mỗi một dịp lễ lọc thì làm thứ gì đó để buôn bán. Phi Tâm nghe thấy lại rất tò mò, cô đã xem bản đồ. Vịnh Đông Hà này có một mảnh ruộng nước mênh mông và lại đặc sản nơi này chính là gạo tốt thượng hạng chứ danh Quế Hoa Cầu. Sao có thể là không trồng lúa mà đi nuôi cá? Vùng này có hồ Thanh Dương, lại có sông Hoài, hai bên có những làng chài chuyên đánh bắt cá, chạy đến vịnh này để nuôi cái gì đây? Hết chương. Nghiệp quan cấu kết chiếm cứ Bình Châu. Tuy trong lòng của Phi Tâm nghĩ như vậy, nhưng mà cô không thốt ra lời nào, lặng lẽ nghe họ trò chuyện. Vân Hy khen tranh vẽ trên quạt rất đẹp, Liên Hoa bèn đáp rằng cha là một người học sách, thi cử nhiều năm nhưng không đỗ, thực sự là không thể nào nuôi nổi vợ con, bèn giữ bỏ đèn sách chuyên tâm làm nông. Nhưng khi rối rái, mẹ bèn đan quạt, đan chiếu để cho ông vẽ tranh lên đó, giá cả sẽ cao hơn được một chút. Có lẽ nhất thời trong lòng cảm thấy thư sinh thật sự trăm vô nhất dụng, cho nên bọn trẻ bây giờ càng ngày càng lăn lộn trong thôn làng, biết hay không biết chữ thì cũng chẳng cần thiết. Vân Hy nghe con bé liến thoáng không ngừng, bất chợt lại mỉm cười quay sang nhìn Phi Tâm. Vậy bao giờ thì nàng sẽ sinh cho ta một đôi trai gái? Cả nhà chúng ta sẽ đi ngoài dạo chơi như vậy mới vui. Phi Tâm nghe xong mặt lại đỏ bừng, rụt chân kéo váy trẻ lại, cả người là sắp co rụt. Chưa chờ cô lên tiếng, Liên Hoa đã nhanh nhậu. Mợ rất tốt số, sau này nhất định là sẽ con cháu đầy đàn. Phi Tâm hận không thể nào nhét cái bánh bao vào miệng cái con nha đầu này, lúc đó Liên Hoa vẫn lại tiếp tục bồ ba la. Còn cậu trông rất tuấn tú, con gái sau này chắc chắn là cũng sẽ rất xinh xắn. Vân Hy không nhịn nổi lại cười thành tiếng, bàn tay đưa ra sau một cách tự nhiên. Nương tử nhà ta sức khỏe không tốt, không cầu con cháu đầy đàn, chỉ cầu có một trai một gái để khỏi uổng công trông mong. Phi Tâm nghe tới giật thót mình, năm ngoái Ninh Hoa phu nhân đã sinh cho y một bé gái, nay tuấn tần cũng là đang bụng mang dạ chửa, tại sao lại trông mong vào cô? Cô mắc chứng hàn hư, ngay cả tới cô cũng là thất vọng đến tràn trề. Vậy thì có gì mà phải trông mong? Vân Hy bất thình lình quay sang nhìn sắc mặt của cô, ánh mắt khó lường, nụ cười lại thâm trầm. Nương tử ở nhà vất vả, ra ngoài cũng là không thoải mái. Trước kia còn là bảo ngưỡng mộ người khác trông rất đẹp đôi, vì phụ là con ngỡ là thật. Này nghĩ đi nghĩ lại, nương tử đúng là biết lừa người. Phi Tâm nghe xong mà trong lòng xót xa, Lời này cô đương nhiên là hiểu ý của y. Ngày đó cô còn ở trên tàu bộc bạch với y tâm tư của mình qua chuyện Tả Hàm Thanh. Lúc đó cô cũng thừa nhận thấy cảnh y cư xử hòa hợp với các tỷ muội mà ngưỡng mộ trong lòng. Nhưng ngưỡng mộ thì đó là ngưỡng mộ, cô cũng đồng thời thẳng thắn tâm tư của cô đối với y. Bây giờ y chẳng nói gì khác, chỉ nhắm vào mỗi một việc đó để chỉ trích cô, mà cô thì chưa tìm được thời cơ đối diện với hai đứa bé đang tuổi sắp lớn. Nghĩ tới như vậy, mấy hôm nay việc gì cô cũng là chiều theo ý của y, bẽ mặt không biết bao nhiêu lần thì cũng đã đành. Này rõ ràng biết cô là khó sinh dưỡng, lại còn chạm vào nỗi đau đó, cứ nói với bọn trẻ về việc này. Y là hoàng thượng thì có thể tùy tiện mang cô ra đùa bỡn sao? Chỉ trách cô bị lùi bởi vì thanh danh, bởi vì ở trong lòng mong rằng gia đình mình sẽ được danh giá, vạn sự nhẫn nhịn. Nhưng dù đã như vậy thì trong lòng của cô cũng sẽ đau xót. Hơn nữa ban nãy là còn mất mặt vì ngủ say như chết, càng nghĩ càng thấy thẹn quá hóa giận. Mà cô thì giận dữ làm sao được, không dám hét toáng lên vào mặt của y, chỉ biết cúi đầu lẩm bẩm. Làm sao dám lừa chàng? Chán sống rồi sao? Vân Hy lại khẽ nhướng mày, ánh mắt ánh lên một tia cười. Y không ngờ rằng Phi Tâm lại dám lẩm bẩm. Bình thường có đôi lúc sẽ chỉ dẫn điển tích để giải bày với y, nói ra câu nào là cũng nghe không lọt tai. Nhưng thông thường lời nào lời nấy đều là những đại đạo lý rất hùng hồn. Bây giờ không có đại đạo lý, hệt như là đang giận lẫy. Rõ ràng ở trong lòng không vui vì lời nói của y, nhưng mà lại không dám tranh cãi, chỉ biết cúi đầu khẽ lẩm bẩm. Âm thanh của cô rất khẽ, y lại ở sát bên cạnh mà vẫn nghe không rõ. Nhưng mà y có thể đoán được 8-9 phần. Quay phát sang véo lấy má của cô. Vậy nàng có ý là ta nói sai hay sao? Phi Tâm lại thấy y bắt đầu động tay động chân, ngay tức khắc quay mặt đi, lại đẩy tay của y, giọng nói cực kỳ nhỏ nhẹ. Đừng véo, rất đau. Nói xong, mặt của cô đã đỏ ửng. Hai đứa bé ngồi đối diện, bốn con mắt nhìn không chớp. Đột nhiên Liên Bằng lại huých huých liên hoa. Dạ tí, hai người bạn họ là giống cha mẹ của chúng ta đó. Liên Hoa lại trừng mắt. Nhảm nhí, cậu và mợ là những người đều giàu sang. Liên Bằng lại rụt cổ một cái, tỷ tỷ lại trừng mắt nhìn lên chẳng dám lên tiếng. Bên này Vân Hy và Phi Tâm sững sờ, Phi Tâm rất xấu hổ chẳng biết trốn đi đâu, dùng hết sức rụt lùi sau lưng của Vân Hy. Vân Hy lại ấn chặt chân của cô, quay sang lại cười cười với Liên Hoa. Một đứa con gái như ngươi, tại sao lại nói năng thô lỗ như vậy? Liên Hoa lại cười gượng, khẽ véo em trai một cái, nét mặt vẫn là tươi cười lấy lòng. Cha mẹ tiểu nhân đều là dân quê mùa, sao có thể sánh được với cậu mợ? Vậy, người học những thứ này từ đâu? Vân Hy hỏi, chẳng mấy chốc, xe đã tới cửa đông. Hôm nay đã là mùng 6, Tiên Phong Doanh chắc chắn là cũng sẽ tới Bình Châu với một số quan lại đồng hành. Nên cửa thành đã kiểm tra rất nghiêm ngặt, dẫu có lệnh thông hành, người giữ cổng vẫn là dỡ rèm lên trên. Thấy bên trong có lớn có bé, có nam có nữ, bèn lại chẳng nói gì. Và lại xe này cũng là chạy ở trong thành, họ thuê hai chiếc, không người lái. Bằng tín lái đến hai cỗ, phía sau là một cỗ do Trịnh Hoài lái để đựng đồ đạc. Phi Tâm lo, họ sẽ lục lọi đồ đạc ở bên trong, nhưng Uông Thành Hải kéo bọn họ lại rồi nói cái gì đó, chắc là cho một chút ngân lượng. Họ bèn thôi kiểm tra, sau đó mới từ từ khởi hành. Liên Hoa phóng ra bên ngoài, chờ khi xe chạy rồi mới cất tiếng. Cậu đã nghe giọng giống như người phương Bắc, vậy thì đã bao giờ thấy hoàng thượng hay chưa? Vân Hỷ biết con bé này tính tình vẫn còn trẻ con, hơn nữa con bé đã phải mưu sinh từ sớm, chẳng hiểu biết quá nhiều. Bèn cười nói. Người nghe nói chuẩn lắm. Ta đây nghe đồn hoàng thượng 5 tuần cho nên ra đây để ngắm cảnh đoàn ở trong nghi trường. Tiểu nhân thực sự là cũng rất muốn ngắm, nhưng mà tối hôm qua đã phong thành rồi, không có vào được nữa. Liên Hoa xoa xoa tay. Tối hôm qua mẹ bảo tiểu nhân bán quan xong thì về ngay, nếu không thì binh lính kéo tới sẽ phải đòi tiền phạt. Nhưng mà thực sự không nỡ bỏ mối làm ăn lớn, cho nên đành phải chờ một đêm. Tại sao? Hoàng thượng tuần tra đó là việc của hoàng thượng. Các người sống qua ngày của các người, chẳng lẽ không để cho người khác sống hay sao? Vân Hy nghe như vậy, ánh mắt trở nên dao động, lại khẽ nói. Chê chúng tôi làm mất mặt Bình Châu. Liên Bằng nãy giờ ngồi im bỗng nhiên say miệng nói. Nói xong lại lập tức nhìn tỉ tỉ, thấy con bé không trợn mắt nhìn nó lại cười hì hì ra hai tiếng. Là ý gì? Vân Hy hỏi. Phi Tâm bỗng nhiên lại cũng nghe đến sửng sốt. Mấy hôm trước cũng đã dán cáo thị rồi, nhưng bây giờ đã gỡ bỏ đi. Liên Hoa nói, Liên Bằng lại huých huých con bé. Dạ tí, mẹ dặn là không có nói được, nói nhiều sẽ bị bắt nhốt đó. Nhưng cậu hỏi chuyện cơ mà, ngươi có muốn lấy quả bánh không? Liên Hoa trừng mắt nhìn nó, rồi quay sang nhìn Vân Hy, đột nhiên lại xích lại gần. Cậu ơi, nếu như tiểu nhân nói nghe được thì cậu có ban thưởng không? Đột nhiên lại im bặt, lại dò xét ngắm nhìn y. Cậu có phải làm quan không? Phi Tầm nghe mà không nhịn cười được, rốt cuộc là cũng chỉ là con nhà dân dã, nhanh nhạy cách mấy cũng có hạn, trong nhà chẳng dạy bảo ăn nói gì hết. Vân Hy lại cười cười. Tất nhiên là có thưởng, chút nữa chẳng phải là đi bắt cá hái ấu hay sao? Nếu như dọc đường đi ngươi kể nhiều chuyện thú vị, vậy thì ta sẽ trả 10 lượng chắn. Thế nào? Thật chứ? Hai đứa bé cùng lúc căng to con mắt, giống như là hai viên nguyên bảo, ánh mắt lại sáng rực. Sau đó, Liên Hòa mới giọng giọng, nghịu nghịu, xác nhận. Không, không có lừa người chứ. Một người lớn như ta, mà lại phải lừa trẻ con sao? Vân Hy cười nói. Người cứ nói xem như thế nào lại làm xấu mặt Bình Châu. Thì người nghĩ mà xem, nếu như Hoàng thượng tới mà trông thấy Bình Châu nhiều người nghèo khó, vậy thì phải biết thế nào? Hoàng thượng sẽ không vui, cả Bình Châu này xem như là suối quẩy. Liên Hòa tiếp tục nói. Mấy hôm trước gián cáo thị lại bảo trên đường loạn quá, mấy thanh niên này không được phép bước ra cửa. Mấy hôm nay muốn bán buôn thì lại phải bày bán ở những con phố quan phủ chỉ định, quản lý cho thống nhất. Những gánh hàng rong lại chi phí rất cao, không thuê thì không được ra bán, để khỏi là mất mặt. Nơi này cách Giang Đô chỉ có vài trăm dặm. Người đã tới Giang Đô bao giờ chưa? Vậy có phải cũng như thế không? Vân Hy chợt nói. Giang Đô thuộc quyền quản lý của tỉnh, Bình Châu thì không thế, hình như thuộc về cái gì đó. Liên Hoa lại gãi gãi đầu, dường như cũng không rõ lắm, lại nói tiếp. Tóm lại nơi này là khác với Giang Đô, tiểu nhân lại chưa đi qua Giang Đô, nhưng nghe người ở trong trang nói rằng giá cả bên đó là rẻ hơn bên này rất nhiều. Người nghe nói từ lúc nào? Thì trước giờ đều rất rẻ, có người trong trang đã từng tới, bảo rằng đồ đạc rất rẻ. Vậy tại sao tới đây thì lại đắt lên? Muốn đem sang đây bán buôn thì đắt lắm, đi đường là cũng phải có tiền, qua ải cũng phải có tiền, cộng tới cộng lui nên là đắt hẳn lên. Phi Tâm nghe xong trong lòng đã hiểu rõ, Bình Châu trực thuộc châu, không thuộc quản lý của tỉnh nào ở Hoài Đông và Hoài Nam, nhưng mà lại nằm ở phía Nam, cách kinh thành rất xa. Nơi này có thể nói là núi cao hoàng đế xa, quan lại các tỉnh đều không quản tới nơi này, gần như là một vùng tự trị. Đâm ra quan địa phương mới trở thành vua của một vùng. Trên đường xây các quan ải, đòi tiền lộ phí, dẫn đến giá cả tăng cao, vật giá đắt đỏ cũng là vì như vậy. Nhưng mà có một điểm Phi Tâm vẫn chưa nghĩ thông, tại sao bỏ mặt ruộng đất không trồng mà lại đi đào ao nuôi cá? Nơi này tập trung ruộng lúa, mỗi một năm cung cấp lượng lương thực to lớn cho hoàng gia, chưa bao giờ thiếu. Theo lý thì giá gạo cũng không đến nỗi quá đắt đỏ, vậy tại sao lại đắt như vậy? Thực sự không thể nào hiểu được. Cô vẫn còn đang suy ngẫm thì Vân Hy đã nói. Nơi này gạo rất tốt, quế hoa cầu chỉ nơi này mới có, tại sao lại có thể đắt như vậy? Ruộng tốt thì đều thuộc về nhà họ Trần, phải đóng thuế tới 3 phần. Liên Hoa trả lời. Trong trang của chúng tôi chỉ có đúng 10 hộ thuê được, nhưng mà người khác đều nuôi cá ở vịnh rồi. Vốn dĩ vịnh này chẳng có ai quản, nay thấy chúng tôi nuôi cá lại đòi phải nạp thuế. Vân Hy nhèo mắt, nhà họ Trần, liên tưởng tới những chi tiết trước đó, y đã hiểu hết. Thuế 3 phần, rất được. Theo lệnh của triều đình, các nơi đánh thuế không được vượt quá mức 1/15, hắn lại dám đánh thuế tới 3 phần. Cậu ơi, lát nữa khi gặp mẹ tiểu nhân, chớ có nói là tiểu nhân đã kể cho cậu nhé. Liên Hoa lại thẻ lưỡi. Ừ, ta sẽ không nói. Vân Hy cười, y lại quay sang nhìn Phi Tâm. Phi Tâm kéo nhạy vạt áo của y, trao nụ cười mỉm giống như là một sự an ủi nho nhỏ. Tuy lúc này sắc mặt của y vẫn bình thản, nhưng Phi Tâm đã biết y đang giận sôi trong lòng. Hết chương. Nổi hứng đi chơi nơi đồng hoang thôn nhỏ. Cỗ xe chậm chậm tiến tới trước, trước mắt là một màu xanh mơn mởn rộng đến mênh mông. Vùng Hoài Nam và Hoài Đông mấy năm nay sản lượng gạo rất cao. Lúc này lúa đã đổ mạ, một số đang trổ bông, một mùi hương thơm mát. Cẩm Thái bắt đầu từ triều Xương Long đã chú trọng thủy lợi, triều đình ngăn hồ dẫn nước, hai góc hồ Thanh Dương là một ruộng lúa mênh mông. Một số vùng đồi núi cũng có những cây bông gòn, lá trà, dừng mắt nhìn xa, một màu xanh mát đập vào mắt khiến cho tâm trạng của người ta sảng khoái. Bàng Tín đi theo hướng dẫn của Liên Hoa, qua khỏi mẫu ruộng đó bèn thấy một làng nhỏ. Nghe Liên Hoa nói, nơi này là Trần Gia Trang. Ruộng tốt vùng này đều là của Trần Gia Trang. Trang chủ mở nhiều cửa tiệm ở trong Bình Châu, là một phú hộ Bình Châu. Về điều này thì Vân Hy cũng đã có nghe nói. qua khỏi Trần Gia Trang, đi thêm một lúc bèn tới vùng ven liên thông giữa sông Hoài và hồ Thanh Dương. Người ở đây gọi là Đông Vịnh Tử, bốn bề đều bắt đầu nhấp nhô bất địch, có đồi núi nhỏ, ruộng đất thì nơi này một mẫu, nơi kia một mẫu. Vùng chúng có không ít ao hồ, có lẽ đây chính là Liên Gia Trang. Nơi này tuy là không có ruộng đất mênh mông, nhưng mà cảnh sắc rất tuyệt. Có thể nói vùng vịnh này chính là một mương máng quanh co khúc khỉu. Một bên là sườn núi, đất bằng bên kia chính là ruộng. Trên sườn núi cũng có những ruộng, xa xa lại thấy một vài hộ dân. Đường càng ngày càng khó đi, xe ngựa lại đi cực kỳ chậm. Sắp tới nhà của tiểu nhân, phía dưới kia là có ao của nhà tiểu nhân, còn có con cá chấm đen to như thế này. Tí nữa xài bằng tử bắt một con cho các đại gia nhấm rượu. Liên Hoa vừa chỉ lại nói. Một chút xíu nữa tiểu nhân sẽ ra ruộng màu ốc, mẹ xào ốc lên thì thơm phải biết. Liên Hoa bỗng dừng lại cong mắt, lại híp híp mi nói. Tối nay Bình Châu sẽ phong thành, hay là các vị đừng có về nữa, ở nhà tiểu nhân không, cực kỳ rẻ. Phi Tâm lại trừng mắt nhìn con bé, tâm tư buồn bán của con tiểu nha đầu này thực sự không phải là tầm thường, đưa họ tới nơi núi sâu hẻm hốc, này lại còn ôm cả việc ở trọ. Những chiếc lều bên đó, dùng để làm gì? Vân Hy thấy những thứ mới mẻ, bất chợt chỉ vào chiếc lều cỏ và nói. Còn có người sống ở đó sao? Dùng để trông chừng bờ ao, có mấy đứa con nít hay nghịch, cành mè tới mỏ cá, thông ao để cá chạy xuống nhà chúng nó, cho nên bây giờ là phải dựng lều lên. Liên Hoa nói, nhấc mông khỏi ghế ngồi, nó xích lại gần. Người cũng đã từng mò trộm có phải không? Vân Hy lại khẽ cười trêu. Tiểu nhân mới không thèm làm những chuyện đó. Liên Hoa vẻ mặt chính nghĩa lẫm nhiên. Trần Gia Trang dành ruộng tốt, ở trong ruộng nuôi cả cua, đặt dây trải cá chặn ngay cửa sông, lại còn chặn ngay bên ngoài Gia Trang chúng tôi. Tất cả đều là về đây gom cá, như vậy thực sự không cam tâm, đều là tại bọn họ mà ra. Qua hết quả núi này chính là kênh giữa phía đông hồ Thanh Dương, phong cảnh rất đẹp, phía bắc hiếm khi thấy được cảnh như thế. Phi Tâm lại chẳng thốt lời nào, Trần Gia Trang chiếm hữu ruộng tốt, cá cua chắc chắn là còn to béo hơn nhiều so với nơi này. Tuy ở đây nhìn thấy non nước và cảnh đẹp tuyệt vời, nhưng mà trong nhà cửa thì biết ngay là nghèo nàn không biết bao nhiêu so với Gia Trang khi nãy. Một lát sau, trong vịnh đã có bóng người, đó là một người con gái chân đang đạp một chiếc chậu sành đỏ sẫm, tay cầm sào dài, uyển chuyển lượn tới lượn lui giữa ngõ hẹp quanh co. Dưới sông đầy rẫy những củ ấu mọc dại, thỉnh thoảng cô lại cúi xuống nhặt, rồi lượn những củ ấu đỏ cho vào chậu. Chẳng mấy chốc, chậu đã được phủ thành một lớp. Trên đầu của cô đội một chiếc lá sen làm mũ, mái tóc đen, nhánh, dọc mượt, buộc sau lưng, tư thế uyển chuyển mà cũng rất phóng khoáng. Lúc đó cô ta đã nhìn thấy chiếc xe lên trên bờ, Liên Hòa cũng nhìn thấy cô ta, thò người ra gọi hỏi. Kim sư tỷ, có thấy mẹ của muội ở đâu không? Cô gái được gọi là Kim Tử ngẩng đầu lên, vẫy tay. Không có thấy đại nương tới, Hoa Nhi lại vào thành rồi sao? Vâng, kiếm được một mối lớn nè. Phi Tâm không nhìn rõ mặt của con bé, nhưng mà nghe cái giọng nói của nó rất đắc ý, lại còn vỗ vỗ cửa được chạm khắc hoa văn để khoe với người ta. Nói với mẹ một tiếng là muội dẫn đệ đệ ra ngoài, tối sẽ về trễ một chút. Biết rồi. Cô gái đáp lại, người cũng dần dần xa dần theo dòng nước. Vân Hy kinh ngạc nhìn quang cảnh đó, đột nhiên nói. Người bảo đưa ta đến mỏ cá, sông này sao có thể chứa nổi một con thuyền nào? Đây rõ ràng chỉ là một cái nhận rãnh sông, lại còn rất chật hẹp, khắp nơi mọc đầy các loại thực vật, làm sao có thể chèo thuyền? Hơn nữa, nhìn nơi này như vậy thì làm sao mà có người chèo nổi thuyền? Đi lên phía trước là chèo được mà. Liên Hòa đỏ ửng mặt mày, sợ Vân Hy bảo nó lừa gạt, trong khoảnh khắc đó giọng nói đã không còn kiên định như vậy, lén nhìn Vân Hy. Chèo được mà. Vậy cái này chơi như thế nào? Vân Hy nhìn bóng người xa xôi trôi xa đó, trong lòng tự dưng lại nổi hứng. Thuyền thì ta cũng đã ngồi chán rồi, người dạy xem làm cách nào để điều khiển cái chậu này. Vâng, được ạ. Nhà tôi có một chiếc chậu to, chứa được những hai người. Liên Hoàng nghe như vậy vội vàng gật đầu, lại bắt đầu hoành hoàng, cao giọng nói. Đại gia lái xe, ngừng đi, tới rồi. Phi Tâm vừa xuống xe, một mùi thơm mát phả tới, khiến cho tinh thần của cô sảng khoái hẳn. Rãnh sông trước mắt dần dần bị che khuất bởi vì một màu xanh nón. Đối diện với một ngọn núi xanh dờn, ở giữa là những ao cá, xa xa có những sườn núi rải rác là từng hộ dân cư. Chốc chốc lại có những người dân trong lòng mang ủng, đội đấu lạp, nhìn thấy cỗ xe ngựa, ai nấy đều dòm ngó từ xa, chẳng dám lại gần. Mãi đến khi thấy Liên Hòa, bọn họ mới cúi đầu bắt đầu bận rộn với công việc của mình. Có lẽ con bé không phải là lần đầu tiên kéo được mối làm ăn lớn. Ao này là nhà của tôi, lát nữa có thể mò hoặc câu, tùy ý cậu, bắt được đều là của cậu hết. Liên Hoa xuống xe, cởi cả đôi giày đang mang dắt lên trên eo, chân trần dẫn bọn họ đi về phía ao, cho bọn họ nhìn những con cá trong đó. Ngài nhìn mà xem, có cá này, cá lớn, không có lừa đảo. Liên Bằng cũng là nhảy xuống, thấp hơn Liên Hoa một cái đầu, chẳng mấy chốc nó đã sắn quần, tỏ vẻ như thể chỉ cần Vân Hy nói một tiếng, mò cá, nó sẽ nhảy xuống mò ngay. Ao cá không lớn, diện tích chỉ khoảng mười mấy trượng, bên cạnh còn có một túp lều nhỏ, trên đó treo một chiếc đèn lồng rách dưới. Bên ao có cập một chiếc xuồng rất nhỏ. Một lát sau, Uông Thành Hải đã chân trước chân sau chạy tới, nhìn xung quanh rồi khẽ nói. Công tử, xe này bây giờ phải đặt ở đâu? Dẫn vào trong kia, hoặc là đậu bên cạnh bờ ao cũng được. Vân Hy chỉ vào túp lều nhỏ đó. Liên Hoa, người cho ta thuê túp lều đó có được không? Tối hôm nay ta sẵn là canh ao cá luôn giúp người. Ế, làm sao dám như vậy? Liên Hoa chỉ vào túp lều nhỏ đó, chỉ tay về phía trước. Nhà tôi ở phía trước kìa, có nhà trống là tốt hơn nơi này. Nơi này tối đến, ếch kêu lớn tiếng lắm, ngủ không có nổi. Phi Tâm nhìn nơi này, mặt mày tái mét. Túp lều này đừng nói chuyện to nhỏ, ngay cả đến cái cửa còn không có, chỉ đặt một chiếc chiếu rách. Lại còn tối om, không biết đã bám bao nhiêu bẩn ở trong đó. Mà đừng nói tới bẩn hay gà không, chỉ mỗi côn trùng đã không chịu thấu, lại còn ở vùng thôn giã, nhiệt độ thấp hơn ở trong thành. Ở một đêm người đã mất đi nửa cái mạng trước rồi. Chàng, ở nơi này chơi một lúc, rồi tối đi về có được không? Con lệnh thông hành, chắc chắn là sẽ không dám cho vào đây chứ. Phi Tâm kìm nén, khá lâu, lại kéo vạt y. Vân Hy lại kéo, lại mỉm cười. Phi Tâm nói với Liên Hoa. Người cứ kiếm một cái chậu to, dạy ta cách treo chậu đã. Túp lều, người cứ để mặc cho bọn ta. Mất mát, ta sẽ đền. Nói xong, ra hiệu với Uông Thành Hải. Bản thân của y thì kéo Phi Tâm đi về phía sông. Chúng ta hãy đi dạo xung quanh đã, không đi xa đâu. Phi Tâm để cho Vân Hy dẫn đi. Bên này cây cỏ xum xuê, váy của cô dài và tay áo lại rộng, kéo kéo vén vén rất bất tiện. Liên Hoa vừa gật đầu, Liên Bằng vội vàng chạy sang dẫn đường, rất tinh mắt dẫm bằng cỏ phía trước. Bằng tín lệnh cho thuộc hạ giúp Uông Thành Hải chỉnh lý xe ngựa, hắn thì đi theo Phi Tâm và Vân Hy từ phía xa. Mẫu ruộng trước mắt này không phân chia trang hộ, thỉnh thoảng có người đi qua đi lại. Nhìn thấy bọn họ đều mỉm cười thân thiện. Đường càng đi càng hẹp, có đoạn đường chỉ là một khoảng cách giữa ao và rãnh sông. Xe hoàn toàn là không đi lọt nơi này. Hết chương. Hết tập 15. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của chuyện cùng Mê Tâm Ký.